Tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 30, trả thù của An Lạc Thành. Góc truyện audio.com. Kỳ lạ, sau đó chừng mấy ngày này, ta ở trong phủ cũng không nhìn thấy bóng dáng của An Lạc Thành. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Đồ vật này động một chút là xù lông. Rất đáng sợ, chỉ là Lương Lương đáng thương của ta. Vì cô bị thương, cô lại nhìn cũng không nhìn tới một cái. Hừ, không có lương tâm, hắc Lương Lương, hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Ta đẩy cửa vào nhà, Lương Lương đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách. Hai ngày nay vết thương của tay Lương Lương tốt một ít. Có thể hơi động một chút rồi. Hờ, ngươi làm sao không nằm ở trên giường nghỉ ngơi à? Đi tới bên cạnh bàn vừa muốn cướp đi sách của nàng. Này, còn đọc sách gì à, chữa khỏi vết thương mới? Ai? Sư phụ không đến đổi thuốc cho ngươi sao? Nhìn tay của Lương Lương một chút, băng gạc này vẫn là của ngày hôm qua ta quấn đó. Tên gia hỏa này, ngươi chờ chút a, ta đi tìm nàng. Quay người đi đến phía thư phòng, con mắt nhìn đến thư phòng, dư quang thoáng nhìn một bóng người vội vàng rời đi. Quay đầu nhìn lên, hở, đó là Mạc Cửu sao? Làm sao như kẻ trộm, sợ bị người nhìn hả? Ta lại đi hai bước. Cảm giác không đúng, suy nghĩ cân nhắc, ngươi nói An Lạc Thành này không ở nhà, mà cửu không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó. Làm sao đến mức lén lén lút lút, chẳng lẽ, hai người bọn họ lại bày ra âm mưu gì chuẩn bị chơi chúng ta? Vừa nghĩ như thế, ta thì bình tĩnh không được nữa. Hừ hí, phải theo tới nhìn thử, vội đuổi theo phương hướng mà cửu rời khỏi vừa rồi, mới vừa đi hai bước. Ôi, ra ngoài phủ rồi, chẳng lẽ đi theo An Lạc Thành bàn bạc rồi? Xác định không phải chuyện tốt. Leo tường đuổi theo, mà cửu này một đường bước nhanh tiến lên. Cũng không chú ý tới cái đuôi nhỏ đi theo phía sau. Ta sợ bị nàng phát hiện, liền xuyên vào trong đám người. Dù sao ta nhỏ, có một kẽ hở thì đủ ta chui rồi. Theo một hồi, ra phố xá sầm uất, hình như là đang đi vùng ngoại ô, hí. Chỗ này làm sao khá quen a, lại đi một chút. Rất xa nhìn thấy một tấm cửa sắt phía trước. Phu, CKM, á nó. Thiên lao, ha, được, ngày đó An Lạc Thành xú lông không giải thích được. Ta thật sự cho rằng ta trách oan cô. Nhưng trước mắt, bị ta bắt tại trận rồi chứ. Xem ngươi còn có cái gì nói nữa. Căn cứ nguyên tắc nắm bắt kẻ trộm. Ta theo dõi Mạc Cửu. Lần nữa đi vào địa phương để ta căm hận, mới vừa vào cửa, chấm, một tiếng gào thét cuồng loạn, dọa đến ta giật mình một cái, suýt chút nữa ngồi dưới đất, cái gì, cái quỷ gì gì, phu, CK, từ khi ta đi vào, tiếng gào thét này thì không từng dừng a, bạo gan đi về phía trước. Phía trước hình như là phòng giam giam giữ chúng ta kia. Mơ hồ lộ ra ánh đèn lờ mờ. Trên tường chiếu hai bóng người, một tựa hồ là bị trói ở trên kệ hình, một khác đang điên cuồng vung roi. Nguyên soái, đủ rồi đó, gây ra mạng người, bệ hạ nơi đó, cũng không dễ giao phó. Đây là tiếng của Mạc Cửu. Lẽ nào, người vung roi kia là An Lạc Thành? Vội thò ra cái đầu nhìn một chút, Mạc Cửu đưa lưng về phía ta, mà trước người của cô, người bạo ngược hành hình kia. Không phải An Lạc Thành lại là ai? Ta đây lại không hiểu nổi rồi. Ca khúc này là từ đâu ra a? An Lạc Thành không tiếp lời. Tiếp tục vung roi ta đây liếc mắt nhìn. Ai ya ha, roi roi thấy máu a. Người bị trói ở trên kệ hình kia. Bên trái gò má rõ ràng một khối vết bỏng. Đoán chừng là ta ban tặng. Cái đồ này nhất định là quản ngục. Bị An Lạc Thành đánh đều sắp không phải hình người rồi. Khắp toàn thân máu đầm đìa, ta đều không dám nhìn rồi. Trước mắt cả tiếng kêu cũng bị mất. An Lạc Thành này, thực sự là lòng dạ độc ác a, nguyên soái nếu như còn không hả giận. Không ngại tấu rõ bệ hạ, đem mấy người này phải chậm rãi giàn vạt, tiền trảm hậu tấu như vậy. Bệ hạ nếu như trách tội, An Lạc Thành ngừng tay. Trong phòng giam yên lặng một hồi, cuối cùng, An Lạc Thành đưa tay. Đem quản ngục kia từ trên giá hình sách xuống, trực tiếp chạy về phía thủy lao. Phu, Sê Ca, ác như vậy, quản ngục này chắc chắn đau chết vô cùng. Ta đây đang nghĩ ngợi. An Lạc Thành một cước đá văng cửa của Thủy Lao, đem quản ngục kia ném vào. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Quản ngục thì như nhảy đến trong chảo dầu, gọi đến tan nát cõi lòng. Ngay cả ta nhìn, đều cảm thấy trên người khó chịu, tóc gáy đều dựng lên. Quản ngục kia vốn là đều sống dở chết dở, lần này tựa như hồi quang phản chiếu, liều mạng tháo chạy lên phía trên. An Lạc Thành đã sớm chuẩn bị a, mang theo một thùng gỗ. Vật này ta quá nhìn quen mắt rồi. Không chờ quản ngục kia phản ứng, một thùng nước nóng phủ đầu dội xuống. Phu, Sê Ca, vừa nhìn An Lạc Thành, mặt không biến sắc tim không đập, cùng như người bình thường, đem thùng ném một cái, lau lau tay, quả thực đáng sợ, cô đây là đang làm gì? Đem tội chúng ta ban đầu chịu qua, từng cái trả lại sao? Cho nên cô đây là đang ra mặt thay chúng ta. Thiệt hay giả, chúng ta trong lòng cô còn có phân lượng này à, giải quyết xong quản ngục. An Lạc Thành vừa quay đầu lại, ta theo ánh mắt của cô nhìn lên, mới phát hiện, góc tường quỳ một loạt ngục tốt, mỗi cái nơm nớp lo sợ. Hắc, có người tè ra quần rồi, có thể so với ta còn không có tiền đồ đó. Tay lương nhi của ta là ai tổn thương? Ngữ khí của An Lạc Thành vẫn bình thản. Việc này cùng với cô làm có thể nghiêm trọng không phù hợp. Chờ chút, Lương Nhi, cô vậy mà xưng hô Lương Lương như vậy. Bình thường cũng không thấy cô từng có vẻ mặt ôn hòa đối với người nào. Chớ nói chi là xưng hô thân thiết như vậy. Những ngục tốt trái phải nhìn một cái. Chặt chẽ hơi co lại về phía góc tường. Chính giữa có một ngục tốt lại không động. Ánh mắt đờ đẫn, thân thể run đến cầm cập. Đại đại, đại nguyên nguyên nguyên soái, tiểu nhân, chính là phụng, phụng bệ, mệnh, bệ hạ, không phải có, tâm, tâm, muốn đả thương, lệnh ái của, ngài, ngài ngài ngài, mục tốt này lời còn chưa nói hết, đã bị An Lạc Thành sách cổ kéo lên, bị kéo đến trước chậu than, nguyên soái tha mạng a nguyên soái, tiếng kêu sợ hãi cả ngữ điệu cũng thay đổi. Ngươi đừng nói là ngục tốt kia, ngay cả ta đều ngớ ra. Phác ca, An Lạc Thành đây là muốn làm gì? Một giây sau, ta liền nghe được một tiếng xèo, trong chậu than bốc lên một đám khói trắng. Phu, Sê Ca, M, kẹ nó một tiếng thét kinh hãi, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. An Lạc Thành, An Lạc Thành, vậy mà, đem đầu của ngục tốt kia nhấn ở trong chậu than, ta không có cách nào đi tin tưởng. Một người sống sờ sờ, trước một giây còn đang hò hét, một giây sau, đầu liền bị nhấn ở trong chậu than, lập tức thì không có tiếng rồi. Mặc dù ta thật sự nhìn thấy, thậm chí bây giờ ta còn có thể nhìn thấy đầu người nọ đang bị thiêu đốt. Bốc lên từng sợi khói màu trắng, ta co quắp ngồi dưới đất, trong đầu là vung không đi được một đoàn khói trắng. Trước mắt xuất hiện một đôi ủng màu đen, ngay sau đó, ta liền bị người ôm lên dẫn ra khỏi thiên lao. Một lần cuối cùng, ta thấy được An Lạc Thành buông lỏng tay ra, thấy được thân thể của người kia ngã trên mặt đất, cái mặt kia đốt cháy khét đốt nát, hoàn toàn thay đổi, đừng nghĩ lung tung, mà cửu ôm ta ra thiên lao. Người kia, có phải là, chết, rồi không, âm thanh của ta đều đang run. Hoảng sợ từ đáy lòng lan tràn, trên người từng trận mồ hôi lạnh, không bị khống chế đang run rẩy. Đừng suy nghĩ, mà cửu vuốt đầu của ta, đem đầu của ta ấn ở bả vai của nàng, vỗ phía sau lưng ta an ủi. Nàng càng an ủi, trong đầu ta càng loạn. Ta phát hiện, mạng người ở trong mắt của An Lạc Thành, căn bản chính là trò cười, không đáng giá một đồng. Thậm chí mà cửu đã xác minh nói với cô, xảy ra án mạng không dễ giao phó với quốc chủ, cô lại cả con mắt cũng không chớp, dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này giết chết ngục tốt kia. Ta đột nhiên cảm thấy lá gan ta quá lớn, thật sự, quá lớn rồi, ở trước mặt tên ma đầu An Lạc Thành này, ta lại dám 5 lần 7 lượt khiêu khích cô, chống đối cô, ta không có bị cô giết chết, thật không biết là tổ tông đốt bao nhiêu nhang đèn. Nghĩ mà sợ, kinh hoàng, mờ mịt, chờ ta phục hồi tinh thần lại, Y phục trên người đã ướt đẫm. Giữa mùa hè, ta miễn cưỡng dùng mình một cái. An Lạc Thành ra ngoài rồi. Nhìn ta một chút, ta nhanh chóng cúi đầu. Căn bản không dám nhìn đối mặt với cô. Tựa hồ là nghe thấy cô thở dài một hơi. Nói câu về nhà, dọc theo đường đi, nội tâm ta đây đều là thấp thỏm bất an. Mà Cửu luôn đang an ủi ta. Ngược lại cũng có chút tác dụng. Hiện tại ngươi tin rồi chưa? Mà Cửu thấp giọng hỏi một câu ở bên tai ta. Cái gì? Sửng sốt một chút, trong đầu hơi có chút ý thức. Nga, thấy dáng vẻ tàn nhẫn vừa rồi của An Lạc Thành. Vậy khảo nghiệm này, vẫn thật sự không phải cô thiết kế. Phòng trường, là quốc chủ kia đó. Ta nhanh chóng gật gật đầu. Tin rồi, ngươi cũng thật là biết tự chuốc nhục nhã. Đang êm đẹp, ngươi làm sao thì đi thiên lao chứ? Đoán chừng là nhìn ta bị dọa đến quá chừng. Mà Cửu cau mày dò hỏi. Ta, thành thật trả lời, mà Cửu cười cười, nguyên soái mất tích mấy ngày nay. Sư tỷ lo lắng nàng sẽ đi tìm những người kia làm phiền. Liền để ta qua xem một chút, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra. Ta vẫn là không thể ngăn cản. Sau đó, mà Cửu tỉ mỉ nói một chút với ta. Ta mới hiểu được ngọn nguồn sự tình. Thì ra a, ngày đó sau khi ba người họ tiến vào điện. An Lạc Thành liền nói đến chúng ta với quốc chủ. Nhưng quốc chủ kia lại đề nghị muốn thử thách một phen. Trước đó cả An Lạc Thành cũng không hề biết chuyện. Thậm chí tại chỗ đã bị quốc chủ kia chụp mũ. Thì ra như vậy, bây giờ ta suy nghĩ một chút. Ngày đó từ trong thiên lao trốn ra được. An Lạc Thành trước sau đưa lưng về phía chúng ta. Phỏng chừng chính là không biết nên làm sao đối mặt chúng ta đó. Còn có ngày ấy, ta nói những lời đại nghịch bất đạo kia. Phỏng chừng cô nghe xong trong lòng cũng không thể thoải mái. Lần này cũng thật là ta trách oan cô rồi. Nha đúng rồi, còn có một chút, ngày ta đi tìm An Lạc Thành hỏi chuyện này. Mà Cửu không phải đã ở trong phòng An Lạc Thành sao? Lúc đó An Lạc Thành đang lo lắng. Chúng ta có sẽ cảm thấy cô không tin chúng ta, mà sinh hiềm khích với cô, mà Cửu còn mở miệng từng tiếng đảm bảo nói sẽ không. Kết quả ta đi vào thì hỏi một câu như vậy, bành bạch đánh mặt của Ma Cửu, người nói cô một mặt chống quốc chủ gây áp lực, lòng không cam tình không nguyện thăm dò chúng ta, một mặt thì sao, lại phải bị ta chỉ trích đối với cô, và không tín nhiệm của chúng ta đối với cô, bị kẹp giữa hai bên. Cũng đủ cô chịu rồi. Một điểm cuối cùng, ta từ trong lời nói của Mạc Cửu chiết xuất ra một thông tin rất quan trọng. Hình như là An Lạc Thành mỗi lần bị ủy khuất, đều sẽ mất tích mấy ngày. Sau đó, yên lặng triển khai một loạt thủ đoạn trả thù. Vậy thì có chút buồn cười. Ngươi nói ngươi một người trưởng thành, bị ủy khuất thì rời nhà trốn đi. Ai dạy ngươi a a cách trương.